Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com. Chương 178. Xử lý quản gia và đại phu nhân đối phó với Bạch Dật Thần 2. Thần thím không nói lung tung, thư diễm hiện giờ việc này còn chưa truyền ra ngoài. Thân phận địa vị của Hậu gia còn có thể tìm cho Tuyết Nhi một nhà khá giả. Sau khi gã đi dù biết chuyện này, nhìn mặt mũi Hậu gia cũng sẽ không đối xử tệ với Tuyết Nhi. Nhưng một khi việc này truyền đi, khẳng định Tuyết Nhi sẽ không thể gả được. Đại phu nhân thấp giọng nói, theo bà ta, dù Mạnh Vân Thiên không cho ai nói ra nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có người biết. Đến lúc đó ai có thể cưới Như Tuyết. Ý của đại phu nhân không phải bao phụ thân đi lừa người, dùng thân phận áp đặt người khác sao? Phụ thân là người quy phụ như thế nào mà có thể làm chuyện đó? Thật vớ vẩn, không gả được thì ở lại phủ. Chẳng nhẽ ta không nuôi được Tuyết Nhi sao? Mạnh Vân Thiên lửa giận bừng bừng nói. Đại phu nhân khép hờ mắt, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ lại nói sai gì sao? Nhưng dù thế nào cũng phải nhanh chóng gả Tuyết Nhi đi, nếu không mọi chuyện truyền ra thì chậm mất. Đại phu vào phòng kiểm tra cho Mạnh Như Tuyết, khi ra ngoài trên mặt ngưng trọng nói với Mạnh Vân Thiên, thân thể chỉ có ngoại thương, điều trị một thời gian là khỏi, nhưng hiện tại nàng không có ý chí muốn sống, chỉ sợ. Mạnh Vân Thiên giật mình, dù sao cũng là nữ nhi ruột thịt của mình, vô cùng đau xót. Người phải tận lực cứu Tuyết Nhi, nhất định phải cứu Tuyết Nhi. Tuyết Nhi của ta, Tuyết Nhi của ta, Tuyết Nhi đáng thương. Đại phu nhân vừa nghe thế lời đại phu liền khóc lóc nói. Con không thể bỏ lại mẫu thân, không thể. Con đi rồi mẫu thân sống thế nào? Vừa khóc vừa chạy đến bên giường Mạnh Như Tuyết, không ngừng lai Mạnh Như Tuyết. Người muốn lai nàng chết sao? Mạnh Vân Ảnh chán nản. Nàng chưa từng thấy mẫu thân nào như vậy. Không biết đại phu nhân đang khóc cho Mạnh Như Tuyết hay cho mình nữa. Tất nhi, con và Điện Hạ đi cùng phụ thân đến đại sảnh. Mạnh Vân Thiên không muốn nhìn đức hạnh của đại phu nhân nữa, nhẹ giọng nói với Mạnh Vân Ảnh. Vâng. Mạnh Vân Ảnh thấp giọng đáp ứng. Nàng cũng không muốn ở lại chỗ này nữa, vì vậy cùng Hiên Viên Diệm theo Mạnh Vân Thiên đến đại sảnh. Khi thấy tất cả đều đi hết, đại phu nhân bèn ngừng khóc, trong mắt hiện lên sự ngoan tuyệt. Ngoan thành nói với Mạnh Như Tuyết, Tuyết Nhi, con mà tỉnh lại, nếu con chết như vậy chẳng phải để cho người làm hại con được đắc ý sao? Con nhất định phải tỉnh lại tự mình báo thù. Sau khi nghe lời đại phu nhân, Mạnh Như Tuyết nguyên bản không hề nhúc nhích trên giường hay giật mình. Mắt trừng lên như không có cảm xúc, tay nắm chặt. Trong mắt sự ngoan động dần hiện lên. Môi khẽ mở, chăm trại nói từng chữ. Mẫu thân, mau tìm cho Như Tuyết một nam nhân có thế lực, gả Như Tuyết đi. Giọng nói rất nhẹ như có như không, nhưng lại mang theo sự ngoan tuyệt, làm cho người ta kinh hãi. Vừa rồi mặc dù không có phản ứng gì, nhưng lời mọi người nói nàng đều nghe rõ, trong lòng cũng hiểu rõ. Xảy ra chuyện như vậy, mộng đối với Hiên Viên Diệm cũng nên tỉnh, nhưng thù này nàng nhất định phải báo. Hiện tại nàng rất rõ ràng, trong hầu vương phủ không ai có thể giúp nàng. Mạnh Vất Ảnh được Hiên Viên Diệm che chở, nàng không có khả năng báo thù. Vì vậy, nhất định nàng phải tìm người trợ giúp. Tuy nàng đã thất thân, hơn nữa trên người đầy vết thương, nếu gả đi, không có nam nhân nào đối tốt với nàng, ngược lại chỉ sợ sẽ bị nhục nhã, thậm chí là ngược đãi. Nhưng để có thể báo thù, nàng đều chịu đựng được. Dù sao, nàng cũng có dung mạo tuyệt thế nổi tiếng khắp kinh thành. Tuy rằng chỉ cần nàng đồng ý, có rất nhiều nam nhân muốn cưới nàng. Sau khi cưới dù có phát hiện, nhưng bởi thân phận phụ thân, vì dung mạo nàng cũng sẽ không trở mặt. Đến lúc đó, nàng có thể mượn thế lực nam nhân đó đối phó với tiểu nhà đầu kia. Nhưng đó chỉ là ý tưởng của nàng, nếu thực hiện sẽ không còn đường về. Trong đại sảnh, Khuôn mặt Mạnh Vân Thiên ngưng trọng, đôi mắt đầy đau đớn. Vì nghĩ linh nhi của ông bị hại chết, ông liền hối hận thương tâm. Năm đó phụ thân xuất chinh, vốn muốn nhanh chóng trở về, nhưng không ngờ một thân con lại sinh non trước 2 tháng. Khi nhận được tin phụ thân đã trở về ngay lập tức, nhưng mẫu thân con đã qua đời. Lúc đó phụ thân có nghi ngờ, đã âm thầm điều tra, nhưng không phát hiện ra điều gì. Mạnh Vân Thiên nhớ tới chuyện cũ, thân mình khẽ run, cả khuôn mặt toát ra sự bi thương. Dường như đã già thêm vài tuổi, ông không nghĩ bọn họ lại tàn nhẫn ngoan tuyệt như vậy. Trên mặt khẽ ngưng trọng, hiện giờ điều tra lại chỉ sợ còn khó hơn. Phụ thân, 3 ngày sau người mới trở về, mắt Mạnh Phất Ảnh hiếp lại, khẽ suy tư hỏi. Lúc ấy, phụ thân nhận được thư thì chạy về suốt đêm, chỉ trong 3 ngày đã về đến kinh thành. Khi thấy mẫu thân còn vẫn chưa được hạ táng, phụ thân đã cho người kiểm tra, không phát hiện được gì. Kết luận giống bọn họ, do xúc huyết quá nhiều mà. Mạnh Vân Thiên nổi, vì thương tâm mà không khỏi dừng lại, giọng nói khẽ nức nở. Còn khi đó đâu? Mạnh Phất Ảnh nhìn ông đau lòng, cũng cảm thấy rất đau đớn. Nhưng có một việc nàng nghĩ mãi cũng không nghĩ ra. Nếu bọn họ hạ chết mẫu thân, sao nàng vẫn còn có thể sống đến giờ? Nếu sinh non chết cũng là chuyện thường, nhưng bọn họ tàn nhẫn như vậy, sao có thể để nàng sống? Khi đó Thái Hậu vừa nghe Linh Nhi sinh non, lập tức phái người tới. Sau khi sinh Linh Nhi xuất huyết không thôi, Thái Hậu còn phái Thái Y tới, nhưng cũng không thể cứu Linh Nhi. Về sau Thái Hậu sai người mang con vào cung. Lúc phụ thân trở lại, con vẫn ở chỗ Thái Hậu. Đôi mắt có chút vui mừng của Mạnh Vân Thiên nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh. Phải nói, mạng con do Thái Hậu cứu về. Khi đến sự tàn nhẫn của quản gia và đại phu nhân, nếu Thái Hậu không kịp thời biết được, thì Phất Nhi không thể sống đến giờ. Đột nhiên Hiên Viên Diễm ôm lấy Mạnh Phất Ảnh thật chặt. Hai mắt nhau lại chứa đầy sự ngoan tuyệt, làm cho người ta kinh rệ. Hắn tuyệt đối không tha cho những người đó. Con và Tuyết Nhi sinh ra cùng một ngày. Nghe nói lúc ấy trên trời xuất hiện đầy mây thất tác. Có người nói đó là thiên tinh hạ phàm. Con vừa sinh ra, trên người đã có vết đen gì đó. Đại phu nói, đó có thể là bớt, nên mọi người đồng đại Tuyết Nhi là thiên nữ hạ phàm. Nhưng phụ thân không tin, trong máu phụ thân Vất Nhi đẹp nhất, con và mẫu thân đều đẹp như nhau. Mạnh Vân Thiên chậm rãi nói, giọng nói mềm nhẹ. Mạnh Phất Ảnh không khỏi sửng sốt. Như vậy, Mạnh Vân Thiên cũng chưa thấy diện mạo thật của nàng. Như vậy, khi vừa sinh ra, nàng đã bị tô mấy thứ này lên mặt. Đến có thể lúc Thái Hậu phái người đến, bọn họ không kịp giết nàng. Sợ nàng đọc mất sự nói bật của Như Tuyết, nên đã thoa vài thứ lên mặt nàng. Khi mang nàng vào cung, Thái Hậu có phát hiện ra. Nhưng Thái Hậu là người thông minh cỡ nào, biết nàng không có mẫu thân, phụ thân lại hay xa nhà, nên vì bảo hộ nàng đành tương kế tụ kế. Nàng cảm kích Thái Hậu, về phần cho nàng uống thuốc độc thần ngốc, không biết là hạ khi nào. Việc này đã qua nhiều năm rồi, muốn ra lại không dễ dàng. Nếu không phải bà ta lỡ miệng, phụ thân vẫn nghĩ Linh Nhi chết ngoài ý muốn. Mắng Mạnh Vân Thiên nhau lại thầm tự trách. Mạnh Phất Ảnh giật mình, là phụ thân không phải không có lý. Năm đó, phụ thân không điều tra ra được gì, hiện tại là càng khó hơn. Hơn nữa, phụ thân nói, khi đó mẫu thân xúc huyết quá nhiều mà ra đi. Thời cổ đại này có sinh xúc huyết nhiều mà không cầm được cũng là chuyện bình thường. Nhất định năm đó, Thái Hậu cũng đã tra xét nhưng không tìm được gì. Nếu không, nhất định không bỏ qua cho đại phu nhân. Hiện tại, chỉ có một điểm nghi ngờ, vì sao mẫu thân sinh non, vì có sinh mà xuất huyết nhiều, điểm này cũng rất đáng nghi, mà giờ điều tra khó càng thêm khó. Trừ phi đại phu nhân tự nói ra. Đầu Mạnh Phất Ảnh đột nhiên có chủ ý, nhanh chóng rửa sạch mặt mình rồi nhìn về phía Mạnh Vân Thiên. Mạnh Vân Thiên thấy dung nhan nguyên bản của Mạnh Phất Ảnh đột nhiên kinh sợ. Chăm chú nhìn, mặt mày ngơ ngác, trong mắt tràn đầy vui sướng. Môi trung trung nổi, Linh Nhi. Nhưng lập tức ý thức được, bản thân mình thất thố khẽ nổi. Phất Nhi, con giống một thân con như đúc vậy, thật quá giống. như phiên bản của Linh Nhi vậy. Phụ thần còn có cánh làm cho đại phu nhân nói ra chuyện năm đó. Mạnh Vất Cảnh thấy phản ứng của Mạnh Vân Thiền nên có vài phần nắm chắc. Nếu từ nhỏ nàng đã bị bôi đen lên mặt, không mấy ai biết bộ dáng thật của nàng, chỉ sợ ngay cả đại phu nhân cũng không biết. Thật sao? Mạnh Vân Thiền mừng rỡ nói. Ngay cả Hiên Viên Diệm luôn ôm nàng cũng khẽ cười. Đúng là không có chuyện gì làm khó được nàng. Từ hôm nay, phụ thân hãy cho người truyền tin tức có ma quái trong rừng trốt. Mạnh Vất Ảnh khẽ cười lạnh. Đại phu nhân không phải người thông minh, muốn lừa rất đơn giản. Sao chuyện này nhất định bà ta sẽ đề phòng. Trước tiên, cho đồng đại dọa bà ta vài ngày. Sau đó chúng ta mới bố trí vài thứ trong rừng trốt, thì sự việc sẽ đơn giản hơn. Phụ thân hiểu. Mạnh Vân Thiền hiểu được ý của Mạnh Vất Ảnh bèn đáp. Khi Hiên Viên Diệp và Mạnh Vất Ảnh trở lại phương phủ, trời đã tối. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm cho tâm tình Mạnh Vất Ảnh có chút trầm trọng. Trở lại phòng một lúc rồi, ba nàng vẫn rầu rĩ không nói gì. Hiên Viên Diệp biến nàng khó chịu nên không quấy rầy nàng, chỉ nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Nhưng khi nàng ngửi thấy mùi hương kỳ quái, liền chỉ người lại. Cầm tận đất lên khẽ ngửi, nghi ngờ nói với Hiên Viên Diệp. Chàng thấy có kỳ quái không? Nhiều ngày như vậy mà mùi của tận đất không hề nhạt đi. Hiên Viên Diệp lại gần, ngửi ngửi, lòng mà nhíu lại. Ừ, rất kỳ lạ, nhưng dường như không bị hỏng chỗ nào. Ừ, không hỏng chỗ nào. Mạnh Vất Ảnh khẽ gật đầu, mày càng thêm nhân lại. Nhưng không biết có chỗ nào hữu dụng không? Nhớ tới lão nhân thần bí kia, nhất định không phải ngẫu nhiên mà lão nhân đó cố ý đưa tượng đất này cho nàng. Nàng cảm thấy lão nhân đó không có ác ý, có phải đang giúp đỡ nàng không? Đột nhiên, nàng nghĩ đến hôm qua, thấy ngực mình như lớn hơn. Có liên quan gì đến mùi hương này không? Nàng thấy ngực mình khác đi, chỉ trong mười mấy ngày nay thôi. Nếu nó phát dục thì sớm phát dục rồi. Nghĩ đến đây, nàng âm thầm vui sướng. Sau đó nghiêm trang hỏi Hiên Viên Diệp. Chàng có thấy mấy ngày nay ngực của ta lớn hơn không? Hả? Hiên Viên Diệp đang vuốt tóc nàng khi nghe thấy nàng nổi, tai đột nhiên cứng đờ. Hai mắt trợn lên, thiếu chút nữa bị sặc nước miếng của chính mình. Câu hỏi của nữ nhân này cũng qua. Mấy ngày nay hắn thực sự có cảm thấy ngực nàng lớn hơn một ít, nhưng cố ý ra vẻ thành thật nói. Ta không biết. Hay là bây giờ ta kiểm tra xem? Không phải mỗi ngày chàng đều sợ sao? Sao có thể không biết? Mạnh Vất Ảnh lừa hắn, tất nhiên biết hắn cố ý. Vậy kiểm tra tỉ mỉ lại một chút. Tài của Hiên Viên Diệp nhanh chóng và đến trước ngực nàng. Mười phần tà khí nổi. Xem tâm tình nàng không tốt, vốn chỉ muốn ôm nàng ngủ. Không ngờ nàng lại cố tình đưa ra vấn đề mẫn cảm như vậy. Hơn nữa, công việc này hắn rất vui vẻ làm. Mạnh Vất Ảnh âm thầm trợn mắt, nhưng trong lòng lại rất để ý vấn đề này. Nàng muốn biết mình có thật phát dục hay không. Bây giờ, nàng vẫn chưa hề có nguyệt sự nên rất sốt ruột. Hơn nữa, biểu tình lần trước của Hiên Viên Diệp khiến nàng đoán rằng nhất định thân thể nàng có vấn đề. Vì vậy, Mạnh Vất Ảnh không ngăn cản hắn, tùy ý để cho hắn tỉ mỉ kiểm tra. Hắn thật gian xảo mà, một tiếng rồi mà vẫn chưa kiểm tra xong. Hiên Viên Diệp. Mạnh Vất Ảnh không nhịn nổi nữa, giận dữ gầm nhẹ. Nam nhân này đang kiểm tra sao, rõ ràng cố ý ăn đậu hũ của nàng mà. Ừ. Lần này, Hiên Viên Diệp từ từ nâng mắt, cố ý suy tư một lát mới nói. Hình như có lớn hơn một chút, xem xét xong. Phục. Mạnh Vất Ảnh nhìn bộ dáng nghiêm trang kia, trợn mắt. Nam nhân này thật là. Nhưng nghe được lời của hắn, nàng thấy rất vui. Nếu ngực bắt đầu phát dục thì nguyệt sự sẽ mau đến. Lúc đó nàng có thể sinh con cùng Hiên Viên Diệp. Chỉ nghĩ đến thôi trong lòng đã ngây ngất. Nắm lấy tay người mình yêu, khóe môi mang theo hạnh phúc đong đầy. Nhìn biểu tình của nàng, tâm Hiên Viên Diệp thấy hơi đau. Tất nhiên hắn hiểu được tâm tư nàng. Trước đó vài ngày Phong Lăng Vân kiểm tra cho nàng. Nói vì lúc nhỏ nàng bị trúng độc, không phát hiện được phương diện nào đó nên không thể phát dục. Dường như Phong Lăng Vân đang đi tìm sư phụ của y để chữa cho nàng. Ngực nàng thay đổi nhất định giống như phong lăng vân nổi. Khi lấy chồng rồi thì nữ nhân và nữ hài đương nhiên sẽ không giống nhau. Nhưng hắn không muốn đả kích nàng. Đột nhiên xoay người đè lên nàng ái muội nói. Xem ra chúng ta phải nỗ lực hơn mới được. Không đợi Mạnh Phát Ảnh kịp phản ứng, hắn đã ôm nàng, vừa triền miên vừa ôn nhu, hai người hai trái tim cùng nhịp đập. Hôm sau Mạnh Phát Ảnh vào cung, đi đến lãnh cung thăm Nhu Phi. Nàng đang nghĩ cách mang Nhu Phi ra khỏi cung, nhưng việc này không thể sốt ruột, phải đợi vài ngày mới được. Phất Nhi, con đã đến rồi. Nhu Phi thấy nàng thì khẽ cười. Phất Nhi thỉnh an mẫu phi. Mạnh Phất Ảnh nhìn thấy hai tiểu cung nữ trong lãnh cung không khỏi sửng sốt. Hôm qua tới, nàng không nhìn thấy hai tiểu cung nữ này. Vậy ai phái họ tới đây? Các người lùi xuống hết đi. Nhu Phi nhìn vẻ mặt thận trọng của Mạnh Phất Ảnh, nghe giọng phân phó hai tiểu cung nữ. Hai tiểu cung nữ liếc mắt nhìn nhau, do dự một chút. Liếc mắt nhìn Mạnh Phất Ảnh, rồi mới từ từ lùi ra. Trong mắt Mạnh Phất Ảnh xuất hiện vài phần lãnh ý. Nhất định hai nha đầu này do hoàng thượng phái tới, nếu không nghe thấy lệnh của Nhu Phi tuyệt đối không dám do dự như vậy. Xem ra nàng phải tính kế kỹ hơn một chút. Hai cung nữ đi rồi, Mạnh Phất Ảnh mới thất vọng nói kế hoạch của mình với Nhu Phi. Nhu Phi nghe xong liên tục gật đầu, trên mặt tràn đầy sung sướng. Nhưng Mạnh Phất Ảnh mới ra khỏi lãnh cung, đang định đến chỗ Thái Hậu, thì nhìn thấy hoàng thượng đang vội vàng đi tới. Hơn nữa, hai tiểu cung nữ vừa rồi trong lãnh cung đang theo sau hoàng thượng. Hai mắt Mạnh Phất Ảnh hơi hiếp lại, môi cười khẽ. Khó tránh khi ra khỏi phòng, không thấy hai tiểu cung nữ đó đâu. Chắc chắn đi báo tin cho hoàng thượng, mà hoàng thượng tới đây thật nhanh. Xem ra hoàng thượng không hoàn toàn vô tình với Nhu Phi. Nếu không sẽ không sốt ruột như vậy. Chỉ tiếng nam nhân này không biết quý trọng. Dù sao vẫn phải giáo huấn một chút. Phất Nhi tỉnh an phụ hoàng. Mạnh Phất Ảnh nhìn thấy hoàng thượng đến gần. Lái độ cùng tính thi lễ. Ngự khí đậm mạc không có chút khác thường. Hoàng thượng khẽ nhíu mày nhìn Mạnh Phất Ảnh tìm tòi nghiên cứu. Nhưng không thấy gì khác thường mới thấp giọng nói. Tới thăm mẫu phi con à. Thanh âm mang theo một chút nghi ngờ. Đúng vậy, mẫu phi ở trong lãnh cung thật sự quá lạnh lẽo. Phất Nhi tất nhiên phải thường xuyên đến thăm. Mạnh Phất Ảnh thản nhiên trả lời, lời nói và nét mặt không mang nửa điểm khác thường. Ừ, như vậy cũng tốt. Rốt cuộc hoàng thượng thở vào nhẹ nhõm, nhưng trong mắt lại mang theo ảo não, dừng một chút mới nói. Có cơ hội thì khuyên bảo mẫu phi con. Báo nàng đừng quá cố chấp. Vâng. Mạnh Phất Ảnh nhẹ giọng đáp lời. Báo nàng khuyên mẫu phi không cố chấp nữa. Vấn đề tình cảm có thể không cố chấp sao? Cuối cùng, hoàng thượng vẫn không rõ lòng của nữ nhân, càng không hiểu tình yêu chân chính. Luôn nghĩ cứ muốn là có được nên càng không biết quý trọng. Nếu Nhu Phi vẫn như trước đây, luôn nhẫn nhục chịu đựng, chỉ sợ đến chết hoàng thượng cũng không biết quý trọng. Hoàng thượng liếc nhìn nàng, sau đó nhìn về phía lãnh cung, nhưng lại nhanh chóng rời đi, mà không hề tiến vào. Mạnh Phất Ảnh nhìn bóng lưng hoàng thượng rời đi, âm thầm lắc đầu. Hoàng thượng đến đây mà không đi vào, thật quá kiêu ngạo, sợ mất mặt mũi. Hắn muốn chờ Nhu Phi đổi ý, sau đó đến cầu xin hắn. Hắn là hoàng thượng, chưa bao giờ nhân nhượng với nữ nhân, chỉ sợ tất cả nữ nhân trong thiên hạ, đều cực lực lấy lòng hắn. Hắn bị chịu thành hư rồi. Tuy nhiên, hắn muốn Nhu Phi đổi ý mà đi cầu hắn là chuyện không thể nào. Ba ngày sau, Mạnh Phất Ảnh đã thành công, tạo ra một bộ bình hoa đặc biệt tinh xảo, hoàn mỹ không chê vào đâu được. Nàng tính lấy bao nhiêu bạc, khi Nguyên Diệm thấy gương mặt hưng phấn của nàng không khỏi trêu ghẹo nói. Ít nhất là ngần này, Mạnh Phất Ảnh từ từ đưa hai ngón tay ra, tin tưởng mười phần nổi. 200 lượng. Thất phòng bên cạnh âm thầm lao mồ hôi. Mấy cái bình hoa mà tính 200 lượng bạc. Mạnh Phất Ảnh kinh thường bất mãn nói. Nàng chỉ nói 1/10. Thất phòng hoàn toàn kinh sợ, môi hơi đồng kinh hồ. 200 vạn lượng. Nhất thời kinh ngạc khó nói nên lời, Phương Phi thật quá độc ác, muốn những 200 vạn lượng. Trời ơi, ai có thể mua nổi? Tuy bình hoa này rất đẹp, nhưng ai có thể trả nhiều bạc như vậy? Hơn nữa, người có thể có ngần ấy bạc, tìm trong thiên hạ chỉ sợ không đến vài người. Yên tâm đi, sẽ có người mua. Trong mắt Mạnh Bất Ảnh tràn đầy ý cười, hơn nữa đã có người muốn mua. Người đó chính là Bạch Dực Thần. Lần này nàng đã hung hăng mắng y, nàng tin tưởng y nhất định trúng chiêu của nàng, đến lúc đó chỉ sợ thoát không khỏi bẫy này. Người lại đây ta nói, Mạnh Bất Ảnh hay giọng nói với Tóc Phong. Sau khi Tóc Phong nghe được lời của nàng, khóe môi giật giật, Phương Phi thực sự quá độc ác. Khi Viên Diễm âm thầm lắc đầu, Bạch Dực Thần chọc phải nàng, thật đúng là tự tìm xui xẻo, chỉ sợ những ngày sau sẽ trôi qua không được yên ổn. 4 ngày sau, vào lúc đêm khuya, trong lãnh cung đột nhiên bị cháy. Đợi khi mọi người đến nơi, thì lãnh cung nơi Như Phi nương nương ở đã trở thành biển lửa. Khi hoàng thượng chạy tới, nhìn thấy cung điện ngập trong lửa thì kinh sợ, toàn thân cứng đờ. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào biển lửa. Ánh lửa đỏ trong mắt hắn lại xuất hiện chút khác thường. Mọi người chạy tới đều vội vàng cứu hỏa, nhưng lửa quá to, không thể nào tới gần. Như Phi, sau khi hoàng thượng kịp phản ứng, đột nhiên chạy đến biển lửa trước mặt. Nhất thời quanh mất đó là nơi nguy hiểm, vô ý thức mà chạy, miệng không ngừng gọi to tên Như Phi. Cũng may, thái giám phía sau nhanh chóng ôm hoàng thượng lại, không để hắn chạy vào, vội vàng nói. Hoàng thượng, không thể, rất nguy hiểm. Sau đó, rất nhiều thị vệ cũng chạy tới ngăn cản hoàng thượng. Mà Minh Phi tới xem náo nhiệt cũng vô cùng sửng sốt. Thật không ngờ hoàng thượng vì cứu Nhu Phi mà tính mạng cũng không cần. Khi Liễu Phi nhìn thấy cảnh đó, trong mắt đầy hận ý, các người hơi phát run. Nữ nhân kia chưa vào cái gì mà có được hết thảy. Nếu nàng ta không vào cung, thì nàng vẫn là người được sủng ái nhất. Có thể hiện tại đã được là hoàng hậu rồi, điều là nữ nhân này làm hại. Bây giờ chết cháy là tốt nhất rồi. Cuối cùng sau nửa canh giờ, lửa cũng được dập tắt. Nhưng lãnh cung đã bị thiêu thành tro, nó chỉ đến người. Khi mỗi người tìm kiếm trong đống tro tàn, thì thấy một thi thể đã bị đốt cháy đen. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.